Bạn trai hung tàn lại quỷ dị. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thích hợp. Trên thông tin ủy thác hoàn toàn không hề nhắc tới việc quỷ đồng có loại năng lực này. Trừ phi, người ủy thác cố tình giấu giếm. Hoặc là trong khoảng thời gian gần đây, năng lực của nó có chỗ tăng mạnh. Nhưng bất kể là lý do nào, việc nữ quỷ thua cuộc cũng đều đã là việc ván đã đóng thuyền. Dù cho có một phần lý do, nữ quỷ trước đó đã bị quỷ báo chí ma sát một trận. Nhưng nói gì đi nữa, sức mạnh của quỷ đồng so với tưởng tượng của y thật sự vẫn cường đại hơn nhiều. Nhất là hiện tại, nó còn thôn phệ thêm nữ quỷ. Độ khủng bố tăng cường đến mức nào? Căn bản là không thể đong đếm được. Ánh lửa lay động mấy lần, so với vừa rồi lại mở rộng thêm một vòng. Diệt Tẫn chỉ có thể đem hy vọng ký thác đến trên người của quỷ báo chí. Mong rằng người cha trên danh nghĩa này có thể ra sức một chút. Chí ít cũng đừng thua quá nhanh. Không biết có phải cảm nhận được ánh mắt cấp thiết của Diệp Tẫn hay không? Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên sofa kia rốt cuộc cũng đã có dị động. Cụ thể hơn một chút, thì là tấm báo chí mà ông đang cầm, đã vô thanh vô tức rỉ ra từng sợi hắc khí, lượn lờ vây quanh. Cùng lúc đó, tựa như có cảm ứng, quỷ đồng cũng đã cứng ngắc quay đầu. Xương cổ trong nháy mắt liền bị vặn sang một góc 90 độ. Vang lên tiếng răng rắc chói tai. Mà đôi mắt trắng dã, trợn trừng của nó cũng đã nhìn về phía quỷ báo chí. Đối với năng lực của quỷ báo chí, Diệt Tẫn cũng không quá hiểu rõ. Cho nên, giây phút nhìn thấy đối phương từ trên ghế đứng dậy, đem tờ báo gấp lại, cầm ở trong tay, im hơi lặng tiếng nâng mắt. Cùng đôi mắt của quỷ đồng tương giao, Diệt Tẫn cũng không khỏi có chút bất ngờ. Trong không khí, mùi tanh hôi vẫn còn đang thoang thoảng. Trên sàn nhà, thi thủy đã bao trùm một mảng lớn khu vực. Cả hai cứ chừng mắt cá chết nhìn nhau như vậy một lúc lâu. Lâu đến mức Diệt Tẫn đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ có nên đi ra. Lấy bản thân làm mồi nhử để bọn chúng có thêm động lực tranh đấu hay không? Thì rốt cuộc, quỷ đồng cũng đã động. Nó nhấc tay, khập khiễng tiến về trước vài bước. Khi đã đi đến trước mặt quỷ báo chí, nó rốt cuộc mới chịu đem cánh tay đã phân hủy không sai biệt lắm của mình chạm vào trên vai ông. Dự định lặp lại chiêu cũ. Bước đầu quỷ đồng thực hiện rất thành công. Chọc thủy trên người nó trong nháy mắt liền đã từ nơi tiếp xúc hướng bên ngoài lan tràn. Chỉ là, không giống với lần trước. Đổi một đối tượng, hiệu quả mang tới đã không còn như trước nữa. Quan trọng nhất là không có tiếng chu chéo, cũng không có dãy giụa. Thi thủy tựa như giòi bọ, bắn đầu bám vào trên da thịt. Nhưng kỳ dị hơn chính là, số thi thủy tưởng chừng có thể phân giải cả lệ quỷ này. Cứ nhiên lại không thể tổn thương được quỷ báo chí mảy may. Nó không chỉ không bị ảnh hưởng, thậm chí, bước chân cũng đã đột ngột nâng lên. Tiến về trước thêm một chút, mỗi một bước, đều sẽ kéo theo lượng lớn thi thủy rơi xuống, đến tận khi đã đến trước mặt quỷ đồng. Lúc này, bước chân đã dính đầy dơ bẩn của quỷ báo chí rốt cuộc mới chịu dừng lại. Tờ báo trong tay vẫn đang không ngừng tỏa ra hắc khí. Rốt cuộc, dưới sự chú mục của Diệp Tẫn, quỷ báo chí đã chậm rãi nâng lên hai cánh tay xám xanh, trải đầy thi ban của mình. Đem tờ báo từng chút một xòe ra, trực tiếp dán vào trên mặt quỷ đồng. Không thể hiểu thấu, nhất là khi quỷ đồng còn không hề phản kháng, tùy ý để quỷ báo chí đem tờ báo áp vào trên mặt của mình. Đáng sợ hơn là, tờ báo rõ ràng rất bình thường kia, lúc này đã giống như một vật sống, hóa thành quái vật, chậm rãi dán chặt vào trên ngũ quan của quỷ đồng, kín không kẽ hở. Sau đó, liền bao trùm toàn bộ đầu của nó. Dưới ánh mắt kinh nghi của Diệp Tẫn, đầu của quỷ đồng lại đang lấy một loại thay đổi mà người thường không thể lý giải được. Nhanh chóng thu nhỏ, tựa như đang bị hòa tan. Đúng vậy, là hòa tan, giống như có người đem lò sưởi dán vào trên khối nước đá. Không biết có phải đã cảm nhận được nguy cấp hay không? Lúc này, quỷ đồng lại đột ngột dãy giụa. Thế nhưng, mặc cho nó như thế nào vùng vẫy, đem thi thủy bao trùm thân thể của con quỷ trước mặt, thì tờ báo đang thôn phệ nó cũng không hề buông lỏng. Tích tích, thì ra, thân thể của quỷ báo chí cũng không phải hoàn toàn có thể ngăn chặn ăn mòn của thi thủy. Trên mặt nó, một khối thịt rất nhanh cũng đã bị ăn mòn, lõm vào trong, trực tiếp rớt xuống hóa thành thi dầu. Ngoài ra, thân thể trên dưới cũng giống như bị dã thú gặm cắn. Nhiều da rất nhiều vết thương đã hoại tử, bốc lên mùi thối trùng thiên. Dù cho khối thịt trên má đã rớt xuống, chỉ để lại một mảnh xương trắng, nhưng việc đồng hóa vẫn còn tiếp tục. Làn da xung quanh mắt của nó cũng không may mắn thoát khỏi. Trong nháy mắt, bởi vì mi mắt bị hòa tan, con người không có vật che chắn liền trực tiếp rơi ra khỏi hốc mắt, lăn lộn trên đất. Tràng cảnh này nếu đổi lại thành người bình thường, e rằng đã sớm đem cả ba bữa cơm đều nôn ra. Chỉ là, dù cho đã thành công thương tổn quỷ báo chí, nhưng tình hình của quỷ đồng cũng vẫn không mấy khả quan. Hoàn toàn bị chèn ép tới gắt gao. Tờ báo đó lúc này đã gần như đem đầu của nó đều nuốt trọn. Nguy cơ cận kề. Chương sau đến phiên thể hiện cách chương.